nhỏ dịu hiền. Đường trải dài thanh thang như hồn anh mở ngõ tuôn tràn. Đêm thầm tình được em đi, anh ước mình như là tu vàng. Để dập dìu bên em, hôn cài lên tóc xòa vai lên. Để trải đường em đi, đường hôn em tươi nẻo êm đềm. Và dạt dào yêu chọn tình yêu cao vời, anh vẫn hoài ôm ấm bên đời. Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ, bao nỗi niềm buồn thương những đêm ngóng chờ. Đời chắc chiều sớm chiều buồn phiền hát yêu, em vẫn còn trên lối cũ xưa hay đã về đời nẻo xa mờ. Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng cỏ u sâu. Đời dệt mộng em đi, riêng mình anh khóc nỗi chia lìa. Đường bóng nào em xa, riêng mình anh lòng còn mãi mơ.